36 kế, chương 13, hoạt động, góc truyện audio.com. Hứa Thiên Mạc nằm ở trên giường chơi PSP của Thi Giao Vũ Ạng Mục mà nàng phụ trách đơn giản chỉ là chia ra tỷ lệ lời lãi cùng với việc giao rượu nàng đã cùng Tần Trúc Lan ký hợp đồng, chỉ chờ đến thời điểm buổi đấu giá Trương Giật xem xét đám rượu cũ kia là được. Hiện tại nàng chỉ cần đi làm ban ngày, buổi tối có thể thong thả ung dung nghỉ ngơi ở trong phòng. Cảm thấy điện thoại di động rung lên, Hứa Thiên Mạc tiếp điện thoại. Có chuyện gì vậy Trúc Lan? Khoảng thời gian này Tần Trúc Lan vẫn bận buổi đấu giá căn bản không có thời gian tìm người nói chuyện phiếm, hiện tại gọi điện tới nhất định là có chuyện tìm nàng. Thiên Mạc, em có thể tới công ty chúng ta một chuyến được không? Chị nghĩ nên cùng em thương lượng một lần nữa về giá khởi đầu của những chai rượu này. Thật không tiện, lại quấy rối em, nhưng việc này thật sự quan trọng. Không sao, chỉ chờ một chút, em lập tức tới ngay. Hứa Thiên Mạc vội vàng từ trên giường nhảy xuống, sửa sang quần áo một chút rồi chuẩn bị xuất phát. Chị đi đâu thế? Thì Giao Vũ đang chơi máy vi tính nghiêng đầu nhìn Hứa Thiên Mạc. Trúc Lan tìm chị có việc liên quan tới buổi đấu giá. Hứa Thiên Mạc đem game xếp lại. Mẹ em còn ở trong công ty, chị chờ một chút rồi trở về cùng mẹ đi, như vậy về trễ cũng không chỉ một người, vừa lúc hai người có thể kết bạn. Thì Giao Vũ đầu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, đầu cũng không chuyển nói. Bình thường Nghiêm Như Tuyết đều sẽ đem công tác mang về nhà giải quyết, về muộn như thế này là lần thứ nhất. Hứa Thiên Mạc đẩy đầu Thi Giao Vũ, dì ấy là mẹ ruột em, vào lúc này em hẳn là nên tự mình đi tiếp tỏ rõ hiếu tâm. Chị không có tư cách nói người ta, thật ra chị là không dám gặp mẹ em đi. Thi Giao Vũ cười híp mắt nhìn Hứa Thiên Mạc một bộ ta nhìn thấu vẻ mặt của ngươi. Đúng, chị không dám, em thì thế nào? Hứa Thiên Mạc cười nhìn Thi Giao Vũ thoải mái thừa nhận. Coi như chị giúp em một chuyện, được không, mẹ em liền giao cho chị. Thi Giao Vũ đem Hứa Thiên Mạc xô đẩy ra ngoài cửa, nhanh nhẹn đóng cửa lại. Này, em, Hứa Thiên Mạc còn muốn gõ cửa phòng, nhưng nhìn đồng hồ thời gian đã không kịp, không cam lòng đập mạnh một cái vào cửa, sau đó liền vội vã chạy ra cửa lớn. Em đến rồi, Tần Trúc Lan bị Hứa Thiên Mạc đột nhiên xuất hiện dọa sợ hết hồn. Nhìn chị gấp như vậy, em liền tận lực nhanh lại đây. Hứa Thiên Mạc lau mồ hôi trán, an vị ở phía trước bàn làm việc. Chị một lần nữa đóng dấu một phần hợp đồng, Tần Trúc Lan đem văn kiện đẩy lên phía trước Hứa Thiên Mạc. Chúng ta đem đám rượu kia đánh giá thấp, chị nghĩ nên nâng giá khởi điểm lên, dĩ nhiên dựa theo hiệp nghị bảo mật của chúng ta, việc tăng giá này sẽ không ai biết. Sau đó đưa ra chỗ phiên đấu giá rượu, nếu như không đấu hết thì còn lại công ty của chị muốn lấy để trữ hàng. Vì lẽ đó chị muốn cùng em thương lượng giá cả lại một lần nữa. Tần Trúc Lan làm như vậy được coi là nhân nghĩa, nếu công ty Đông Thủy nhất định muốn dựa theo giá cả lúc trước, Hứa Thiên Mạc cũng không có cách nào. Em không cần dùng ánh mắt coi trọng ấy nhìn chị, nếu em không phải là vợ Giao Vũ chị sẽ không tốt bụng như thế. Tần Trúc Lan cười nói, Hứa Thiên Mạc ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nàng đã quên điều ấy, cũng bởi vì thân phận này, Trương Giật mới như thế muốn nàng tiếp nhận hợp tác này. Một lần nữa cùng Tần Trúc Lan thương lượng giá cả xong, Hứa Thiên Mạc hỏi. Góc truyện audio.com, Trúc Lan, một mình chị trở về. Không có, lát nữa em trai chị tới đón, em muốn đi cùng tụi chị không? Tần Trúc Lan ngẩng đầu lên nói, em cũng muốn đi cùng chị a, hu hu, không cần, em còn muốn tìm Nghiêm Tổng một chút. Nghiêm Tổng, nhà, là Như Tuyết a, tuy rằng đây là ở công ty, nhưng giờ chỉ có hai chúng ta, em không cần tránh hiểm nghi như thế. Tần Trúc Lan cười khẽ, sau đó đem vị trí văn phòng Nghiêm Như Tuyết nói cho Hứa Thiên Mạc. Quả nhiên hình ảnh nữ nhân đang chăm chỉ làm việc là xinh đẹp nhất, hài tử lớn như vậy vẫn còn xinh đẹp như thế, này hoàn toàn không khoa học, quả nhiên là người ngoài hành tinh. Hứa Thiên Mạc ở trong lòng nhổ nước bọt nhưng không có nhận ra được nàng đứng ở ngoài cửa văn phòng, cái tư thế nhìn lén này có bao nhiêu hèn mọn. Cốc cốc, Hứa Thiên Mạc gõ gõ cửa. Vào đi, Nghiêm Như Tuyết vẫn không có ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng vẫn chăm chăm nhìn văn kiện, căn bản không ý thức được đến bây giờ đã muộn lắm rồi. Muộn lắm rồi, con cảm thấy nên đến lúc đi về. Vậy cô đi về trước đi, Nghiêm Như Tuyết còn tưởng rằng là người công ty mình, nhưng một lát sau mới phát hiện ra giọng nói trong trẻo này có chút quen thuộc. Còn tại sao lại ở chỗ này? Nghiêm Như Tuyết kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Mạc đứng ở trước mặt. Công ty con có cùng Đông Thủy hợp tác, vừa mới làm việc xong, muộn như vậy, đồng thời trở về đi thôi. Hứa Thiên Mạc chỉ đồng hồ treo trên vách tường. Nghiêm Như Tuyết theo ngón tay Hứa Thiên Mạc nhìn sang, mới phát hiện mình quá chăm chú xử lý công tác quên mất thời gian. Mẹ ngồi xe của con đi, sáng sớm ngày mai để cho Giao Vũ đưa mẹ đi làm là được rồi. Được, Hứa Thiên Mạc lúc xuống lầu còn đặc biệt nhìn văn phòng Tần Trúc Lan một chút, nhìn nơi đó tối om như mục, đoán chừng đã bị em trai của nàng đưa đi rồi, cao ốc to lớn này bên trong cũng chỉ có Hứa Thiên Mạc cùng Nghiêm Như Tuyết là về trễ nhất. Khi Nghiêm Như Tuyết đóng cửa xe, Hứa Thiên Mạc ngửi được một tia như ẩn như hiện như hương U Nhược Lan ngây ngất lòng người, nàng không có để nước thơm trong xe, mùi thơm này chính là từ trên người Nghiêm Như Tuyết tản ra. Hứa Thiên Mạc liếc Nghiêm Như Tuyết một cái, sau đó nghiêm túc lái xe. Lúc đang quẹo cua, Hứa Thiên Mạc nhìn thấy Nghiêm Như Tuyết dựa vào chỗ ngồi ngủ. Hứa Thiên Mạc do dự một chút vẫn là đem áo khoác của mình cởi ra phủ lên trên người Nghiêm Như Tuyết, thuận tiện đem điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên. Nghiêm Như Tuyết kỳ thực là nửa ngủ nửa tỉnh, lúc Hứa Thiên Mạc đem áo khoác phủ lên trên người nàng thì nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp của chiếc áo, khóe miệng Nghiêm Như Tuyết ngoắc ngoắc một cái. Buổi đấu giá mấy ngày sau thì bắt đầu cử hành, mặc dù là dựa theo quy mô nhỏ để tiến hành, nhưng người đứng ra tổ chức lại là tập đoàn lớn như Đông Thủy, cho nên mời được vô số những người nổi tiếng. Hứa Thiên Mạc không có tham gia cuộc bán đấu giá này, việc này nàng trực tiếp giao cho Trương Dật. Cách Trương.